Chương 15, trong môn tiểu bỉ, 3. Ngày thứ tư, hôm nay là luyện khí kỳ đệ tử so tài cuối cùng một ngày, đem quyết ra trong môn luyện khí kỳ đệ tử 10 hàng đầu. Xích Thủy thật sớm liền đi tới so tài quảng trường, chờ Tần Ngọc cùng Tần Tương. Ngày thứ ba so tài, Xích Thủy cũng không có tới quan chiến, nàng phía trước tiếp đến Thiên Vân môn thương minh trưởng quỹ viên 9 truyền tin, có mới một đám vật liệu luyện khí đến, nàng không phải còn kém mấy thứ luyện chế sáo trúc tài liệu sao? Mấy tháng trước, nàng thường đem luyện chế ra trận kỳ cầm đi thương minh bán, số lần lâu, cũng liền cùng lúc ấy cùng với nàng giao dịch viên 9 quen thuộc, mấy lần qua đi, Xích Thủy mới biết được cái này viên 9 vẫn là Thiên Vân môn thương minh bên. Trong một người trưởng quỹ, có mấy phần thực quyền. Xích Thủy một lần tình cờ đề cập với hắn lên còn kém mấy loại luyện khí tài liệu, viên 9 thế mà rất nhiệt tình nói sẽ giúp nàng lưu ý, cũng làm cho ngay lúc đó Xích Thủy có chút luống cuống. Thực ra viên 9 sẽ nhiệt tình như vậy, cũng là có nguyên do. Xích Thủy khoảng thời gian này trong thương minh mua bao nhiêu trống không trận kỳ, hắn là có ít, mà Xích Thủy đem ngưng luyện tốt trận kỳ cờ mở tới thương minh bên trong đi bán, cũng là hắn qua tay. Vì lẽ đó, Xích Thủy luyện trận sát suất thành công, lấy viên 9 suy tính, tuyệt đối không dưới 2 thành. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất trận kỳ, nhưng hắn biết được, Xích Thủy cũng là vừa học luyện trận không bao lâu, dạng này luyện trận người mới, tại về sau, vô luận là tiền đồ vẫn là tiền đồ, đều là bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại trước thời gian đối Xích Thủy tiến hành một phần đầu tư, QNZ rất cần thiết. Huống chi, đối với lưu ý luyện khí tài liệu chuyện thế này, ở vào hắn dạng này vị trí, với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Mà Xích Thủy vừa tiếp xúc với đến tin tức, biết Thiên Vân môn thương minh bên trong đồ vật thế nhưng là không chờ người, nàng muốn không lập tức đi, không lâu tốt tài liệu bị người khác coi trọng, nhưng liền không có phần của nàng. Không có cách, Xích Thủy đành phải đi tìm Tần Ngọc Tần Tương cáo lỗi, vội vã đi Thiên Vân môn thương minh. Xích Thủy đuổi tại kia mới đến một đám vật liệu luyện khí thượng quầy hàng phía trước, toàn bộ cẩn thận chọn lựa một lần, ngược lại là thật làm cho nàng tìm được một loại lục gia yêu thú xương cốt, có thể dùng tới luyện chế sáo trúc khảm miệng, bởi vì nàng muốn cũng không nhiều. Chỉ cần hai khối hoạch đào lớn nhỏ như vậy xương cốt, vì lẽ đó giá cả cũng không phải là rất đắt, nhưng chính là như vậy, QNZ bỏ ra nàng 50 khối hạ phẩm linh thạch, cái này tương đương với một thanh trung giai. Pháp khí giá cả, cũng là Xích Thủy tại Thiên Vân môn một năm rưỡi tích xúc. Xích Thủy đối với cái này đau lòng không thôi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quyết định mua, dù sao linh thạch còn có thể có, yêu thú kia xương cốt cũng không thường có. Xích Thủy tại quảng trường tuyển một cái khá lệch xa nơi hẻo lánh đứng thẳng, nào biết, một lát sau liền có 4-5 cái đệ tử, kết thành một đoàn, tụ tại cách nàng chỗ không xa, khe khẽ bàn luận. Nàng vốn liền không có việc gì làm, liền hứng hờ nghe lấy bo nở hà nở thảo luận, mới biết, hôm qua so tài, một cộng tiến hành 3 lượt. Lại 3 lần tỉ thí một vòng so một vòng càng đặc sắc tuyệt luân, những cái kia so tài đệ tử phần lớn là pháp khí công kích, phòng ngự pháp khí tế xuất, phần lớn đều là có được 2 cái pháp khí hoặc là trở lên, có thể nói, so tài rất có tính đáng xem. Mà Xích Thủy, lại là bỏ lỡ. Đợi đến Tần Ngọc Tần Tương, Xích Thủy không khỏi hỏi hôm qua bọn họ so tài tình hình. Không có gì, giống như trước kia. Tần Ngọc giọng nói thường thường. Tần Tương ngược lại là hé miệng cười một tiếng, liếc xéo Tần Ngọc một chút, chô đối Xích Thủy nói, anh ta chiều kia hôm qua cu nở dê không ai có thế phá, sau 2 vo nở dê đối thủ càng là trực tiếp nhận thua. Ngược lại là ta, hôm qua vận dụng kiện thứ 2 pháp khí. Tần Tương nói tới kiện thứ 2 pháp khí, thì là tại Tần Ngọc Tần Tương tại đột phá đến tầng thứ 7 lúc. Tần sư tổ tự mình ban thưởng, 2 kiện đều là phòng ngự tính thượng giai pháp khí, cho bọn họ làm phòng thân. Cái này Xích Thủy cũng là biết đến, nàng đột phá đến tầng thứ 7 thời điểm, cũng đã nhận được tần sư tổ ban cho một khối biển sâu nguyên sắt cùng các loại luyện trận tài liệu. Nha! Càng đi về phía sau, đối thủ liền càng mạnh, còn tốt, hôm nay là cuối cùng một cuộc tỉ thí, các ngươi có thế phải cố gắng lên A. Xích Thủy bắt đầu cho bọn hắn động viên. Tần Ngọc nghe bình tĩnh gật gật đầu, Tần Tương thì là khỏe miệng hơi gấp. Mắt chứa ý cười, đáp, ta sẽ cố gắng. Lúc này trống vang, tiêu chí ngày thứ tư so tài tức đem bắt đầu. Vẫn là kia áo xám trung niên tu sĩ đi lên trước, tuyên bố, hôm nay, là luyện khí kỳ đệ tử so tài ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng. Hôm qua tấn cấp 17 tên đệ tử, y hải nguyên áp dụng rút thăm chế, chia ta mở tổ, tiến hành so tài, thắng thì trở thành luyện khí kỳ đệ tử trước 10. Rút đến trống không ký đệ tử, đem cùng cái này ta mở tổ so tài bị thua đệ tử. Tiến hành vòng thứ 2 so tài, lấy tranh đoạt còn lại 2 cái danh lạch. Hiện tại, thỉnh hôm qua tấn cấp 17 tên đệ tử tiến lên rút thăm. Bởi vì rút thăm người tương đối ít, kia áo xám trung niên tu sĩ vừa dứt lời, Tần Ngọc cùng Tần Tương liền tiến lên, chỉ chốc lát sau, đã đều cầm một chi thăm chúc trở về. Xích Thủy tiếp nhận Tần Ngọc ký xem xét, là số 5, mà đón thêm qua Tần Tương, xem xét, liền bó tay rồi. Lại là trống không ký đây coi là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, nếu là ở phía trước mấy vòng rút đến trống không ký, kia không cần so tài liền có thể thành công tiến giai vòng tiếp theo, tuyệt đối là tuyệt đỉnh hảo ký, nhưng bây giờ, rút đến cái này ký không thể tấn cấp không nói, còn phải cùng 8 người khác tranh đoạt hai cái danh ngạch, mặc dù còn không biết cụ thể làm sao so tài, nhưng chỉ là tưởng tượng, đều biết sẽ không quá nhẹ nhõm bởi vì đây là cuối cùng trận chung kết, vì để cho đông đảo nghe hỏi tới quan sát đệ tử đều có thể nhìn thấy những cái kia tấn cấp đệ tử phấn khích so tài, vì lẽ đó chỉ ở rộng giữa sân xây dựng một cái trận đa im mà xích thủy, sớm tại bọn họ xếp hàng rút thăm phía trước, liền đã chuyển qua so tài trận đa y ngay phía trước, chiếm một cái tuyệt hảo vị trí. Đương nhiên, nàng loại này vượt mức quy định dành cho ý thức, tuyệt đối là từ tiền thế mang tới. Rất nhanh, so tài lại bắt đầu. Tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ ba, tổ thứ tư, bởi vì luyện khí kỳ đệ tử bản thân pháp lực liền yếu kém, vì lẽ đó mặc dù những đệ tử này có thể thi xuất các loại pháp thuật, khống chế các loại pháp khí, nhưng cuối cùng đều khó mà bền bỉ, rất nhanh liền quyết ra thắng bại. Nhắc tới trước bô nở tổ so tài, Xích Thủy ấn tượng sâu nhất vẫn là tổ thứ ba, không chỉ là bởi vì so tài một phe là một vị đây đà hiểu điệu, diễm như đào lý mỹ mạo nữ tử, càng bởi vì nữ tử kia một trận báo nàng tên của mình, Xích Thủy liền cảm thấy quen hay, giống như ở đâu đã nghe qua. Bích Vân, Xích Thủy lẩm bẩm mấy lần, cuối cùng là nhớ tới đến, đây không phải tần sư tổ nói ra được thân từ am hiểu tại luyện trận thượng cổ tu tiên thế gia Bích Vân sư tỷ sao, chẳng lẽ chính là nàng? Xích Thủy xem xét cẩn thận một chút chính trên đài so tài Bích Vân sư tỷ, chỉ gặp nàng thân mang một kiện màu hồng phấn tơ thêu hoa áo, áo khoác một kiện trong suốt sa mỏng áo, tóc đen nhánh xinh đẹp, kéo cao buông lỏng búi tóc, còn thừa sợi tóc thẳng túi eo, chỉnh tề tú lệ. Ngũ quan diễm lệ chiếu nhân, trong mắt chứa thu thủy, da thịt ôn nhuận như ngọc, hơi thi phấn trạch, thật là đẹp tuyệt luân. Nàng thúc đẩy món kia pháp khí công kích phi thiên bạc lăng cũng là để Xích Thủy ánh mắt sáng lên, dài ước chừng mấy chục trượng, lăng mỏng như sa, hôn thân phát ra hảo quang màu bạc, một bên càng là khóa có treo hơn 10 chuôi hoạt động nhỏ phi tiêu, những cái kia nhỏ phi tiêu cu nở dê nổi màu bạc, tiêu miệng rèn luyện bóng loáng, theo nó phản xạ hàn quang đó có thể thấy được kỳ phong duệ. Lệnh Xích Thủy hiếu kỳ chính là, kia phi thiên bạc lăng không biết là dùng tài liệu gì dê tờ tha nhờ, đối phương pháp khí công tại bạc lăng bên trên, thế mà thẳng tắp hướng một bên trượt ra ngoài, lại không bị thương nó một phân một hào. Rất nhanh, tại đối phương không làm gì được kia phi thiên bạc lăng tình huống dưới, lại tiếp nhận Bích Vân sư tỷ trải qua công kích, cuối cùng là thua trận. Có thể nói, Bích Vân sư tỷ thắng được rất là nhẹ nhõm, suy nghĩ lại quay lại đến, hiện tại giờ đến phiên Tần Ngọc tỷ thí. Xích Thủy trong lòng không cầm được nghĩ, Tần Ngọc hôm nay còn biết dùng một chiêu kia sao? Bởi vì Tần Ngọc một chiêu kia hiện tại đã cả nhà luyện khí kỳ đệ tử đều biết, thời gian lâu dài, luôn có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Kết liêu quả không ngoài sở liệu, ở phía trên trung niên tu sĩ tuyên bố so tài bắt đầu, vừa dứt lời, Tần Ngọc liền một cái băng chủy thuật đập tới, mà đối thủ của hắn, tên kia áo xanh nam tử trung niên, hiển nhiên đã sớm nghe nói qua Tần Ngọc chiến thuật, đồng thời không có trước cho mình thi phòng ngự thuật hoặc là triệu ra pháp khí, mà là QNZ trực tiếp thi triển pháp thuật, một cái hỏa cầu thuật, thả ra một cái to như tròn buồn hỏa cầu, khó khăn lắm đem kia sắp đánh trúng hắn 7 cái lớn. Băng chủy ngăn tại hắn phía trước nửa thước chỗ, hiển nhiên, hắn thi pháp tốc độ vẫn là không đuổi kịp Tần Ngọc. Xung khắc như nước với lửa, mà băng hệ linh căn là từ thủy hệ linh căn biến dị mà đến, chỉ thấy hỏa cầu kia trực tiếp đem kia băng chủy cản ở giữa không trung, làm cho kia băng chủy cũng không còn cách nào tiến lên một điểm, hơn nữa kia băng chủy cái đầu cu nở dê tại cùng hỏa cầu chạm nhau quá trình bên trong bị hòa tan, càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, hỏa cầu kia cái đầu cu nở dê tại từ từ nhỏ dần. Chỉ là nó thu nhỏ tốc độ muốn so băng chủy chậm nhiều, kia áo xanh nam tử trung niên thấy chặn băng chủy, trên mặt chính là vui mừng, phải biết, Tần Ngọc một chiêu kia thế nhưng là nói đòn sát thủ, đã có mấy danh đệ tử bại vào hạ. Xích Thủy cùng dưới đài người xem cũng là cả kinh, thế mà chặn, tiếp lấy lại là giật mình, nguyên lai có thể dạng này bài trừ A mà Tần Ngọc, thấy mình thả ra băng chủy bị đối phương ngăn trở, cũng không có quá sợ hãi, giống như hắn đã sớm biết, chỉ thấy khỏe miệng của hắn có chút đi lên khẽ cong. Đồng thời không tiếp tục thả ra băng truy thuật, mà là đổi một thủ thế, vung tay lên, lập tức, đồng loạt 7 cái như lớn chừng quả đấm hỏa cầu liền hướng đối phương kia đại hỏa cầu đập tới Xích Thủy. Cùng dưới đài người xem lập tức chừng lớn hai mắt, mị hệ NG ha thành o hình. Trong lòng cũng không khỏi được thầm nghĩ, không phải đâu liền hỏa cầu thuật cũng là lợi hại như vậy, cái này đồng dạng là người, trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ, chỉ thấy những cái kia tiểu hỏa cầu hướng kia đại hỏa cầu va chạm, lập tức, bắn ra một vòng hỏa hồng huyễn nát hào quang. Từ từ tiêu tán ở không trung. Những cái kia tiểu hỏa cầu biến mất, nhưng cái kia đại hỏa cầu cu nở dê tới lúc gấp rút kịch thu nhỏ. Mà lúc này, đợt thứ hai tiểu hỏa cầu đã đánh tới, liên tiếp đâm vào kia đại hỏa cầu bên trên. Được, liền tốc độ QNZ cùng kia băng truy thuật, một giây liền lên một đợt. Xích thủy cùng chung quanh người xem không khỏi đều là thở dài. Kia áo xanh nam tử trung niên cũng là kinh hãi, bận bịu lại thực hiện một cái đại hỏa cầu thuật ngăn trở, nhưng tốc độ của hắn cái kia theo kịp Tần Ngọc, tại một đợt lại một đợt số lượng đông đảo tiểu hỏa cầu công kích đến, hắn giữ vững được 5 giây thời gian không đến, liền thua trận. Mà từ bên trên trung niên tu sĩ tuyên bố bắt đầu đến kia áo xanh nam tử trung niên nhận thua, ở giữa thời gian mới 1 phút không đến, thật sự là phá lịch sử ghi chép. Kia sở hữu người vây xem bao quát Tần Tương Xích Thủy, trong nội tâm đều chỉ có một cái từ, cường hãn từ đầu đến cuối, bọn họ liền Tần Ngọc trong túi đến tuột cùng có thứ gì pháp khí cũng không biết, liền đã để hắn đoạt được trong môn luyện khí kỳ đệ tử trước 10, không phải cường hãn là cái gì có thể đoán được, Tần Ngọc sẽ thành tỉ thí lần này bên trong, luyện khí kỳ đệ tử sốt dẻo nhất chủ đề. Đợi trên không trung năm tu sĩ tuyên bố, Tần Ngọc thắng Tần Ngọc liền đi xuống trận đa y, Xích Thủy cùng Tần Tương đều là một mặt mừng rỡ, hướng hắn nói liên tục chúc. Phải biết trước 10 lấy được, một kiện thượng giai pháp khí liền lấy được tiếp xuống, Xích Thủy các nàng lại đem phía dưới 3 lần so tài đều nhìn cái cẩn thận, mặc dù không có lại giống Tần Ngọc như thế quái thai xuất hiện, nhưng các loại pháp khí, pháp thuật, thẻ phù cũng là vì so tài làm dạng dỡ không ít. Mà Tần Tương, cũng đối với nàng sắp giao đấu đối thủ, có một chu tờ bước đầu hỉ hệ u do. Cái này ta mở tổ so tài kết thúc, tiếp xuống, chính là vừa rồi bị thua 8 người, tăng thêm Tần Tương, muốn tranh đoạt còn lại 2 cái danh lạch. Mà Tần Tương, QNZ bởi vì tức sắp đến so tài, mà có chút lo lắng bất an, mấu chốt ở chỗ, đến tuột cùng muốn làm sao so tài đầu chờ trong chốc lát, liền nghe được kia áo xám trung niên tu sĩ đứng ở trận đa y phía trên, lớn tiếng nói, trải qua chúng nghị, cuối cùng này 2 cái danh lạch, đem so với thử địa điểm định tại Lạc Hà Phong, chúng ta sẽ tại đỉnh núi cất đặt 2 khối ngọc giản, trước hết nhất bỏ lên trên đỉnh núi cờ âm mở tới ngọc giản 2 người tấn cấp vào trước 10. Lạc Hà Phong là ngàn vân sơn sơn mạch một ngọn núi. Ngọn núi này không phải lớn nhất, nhưng lại có một cảnh là đặc biệt nhất. Đó chính là mỗi khi mặt trời y xuống nu y thời điểm, dáng chiều luôn luôn chiếu xéo này ngọn núi, hào quang cửa hàng vùng, nhuộm đỏ bao phủ lại đỉnh núi đám mây, chiếu sáng rạng rỡ, mỹ lệ dị thường, giống như nhân gian tiên cảnh. Kia áo xám trung niên tu sĩ tuyên bố xong, lại đem đầu chuyển hướng phía sau, hướng phía trước luôn luôn tại trên không làm phán quyết trung niên tu sĩ nói, Doãn sư đệ, ngươi mang tỉ thí lần này đệ tử đi chân núi chờ, đợi khói tím gãy một vang. Chính là bọn họ xuất phát thơ y điếm khói tím gãy, là một loại đạn tín hiệu, kéo một phát kiếp nổ, liền sẽ có một trụ khói tím bay vụt vào bầu trời, đồng thời càng là sẽ phát ra một tiếng vang dữ dội, phương viên bách ly đều có thể nghe được. Cái kia trung niên tu sĩ linh mệnh, mang theo Tần Tương chờ 9 tên đệ tử, chạy về phía Lạc Hà Phong. Kia áo xám trung niên tu sĩ lại tiếp xuống phân phó mấy vị trung niên tu sĩ, thả ngọc giản cùng khói tím gãy, cùng đang bỏ nu y trên đường hộ vệ leo núi đệ tử, chu đáo như vậy. Chúng ta liền chờ đợi ở đây tin tức đi. Kia áo xám trung niên tu sĩ nói xong, liền nhắm mắt nuôi hơi thở. Cái khác còn lại trung niên tu sĩ QNZ lần lượt nhắm mắt, đều không lên tiếng nữa. Mà Tần Ngọc chờ chiến thắng 8 người, QNZ ở một bên chờ, cái khác vây xem đệ tử, thấy không nhìn thấy đánh nhau so tài, cũng đều lần lượt rời đi, chỉ có một phần nhỏ người, muốn biết kết quả, tỉ như Xích Thủy, thì lưu lại. Xem tình hình, Tần Tương các nàng sẽ không quá mau trở lại, Xích Thủy giống như những người khác, tìm một cái góc chỗ tính toán nhập định. Rất nhanh, 2 canh giờ trôi qua, đối với những cái kia trung niên tu sĩ tới nói, thời gian bất quá chỉ mới qua một cái chớp mắt, mà Xích Thủy bọn người thì là thật sự rõ ràng cảm giác được, là 2 canh giờ. Doãn họ trung niên tu sĩ cùng mấy vị khác chấp hành nhiệm vụ tu sĩ rốt cục mang theo Tần Tương bọn người trở về. Xích Thủy tỉnh lại, ánh mắt hướng Tần Tương phương hướng của các nàng quét qua, à, từng cái đều là một mặt chật vật, trên quần áo khắp nơi là bùn, có chút còn có tổn hại, sợi tóc lộn xộn. Có trên mặt cu nở dê dính, có bụi đất, không phục hồi như cũ trước sạch sẽ vẻ mặt. Tần Tương ngược lại là tốt một chút, chỉ là sợi tóc có chút loạn, cái khác cũng còn tốt. Xích Thủy cẩn thận xem xét Tần Tương bộ mặt, phát hiện nàng đầu lông mày chỗ có 2 phần vui mừng, cảm thấy an định xuống, biết lần này Tần Tương hẳn là lấy được ngọc giản. Quả nhiên, cuối cùng, tấn cấp chính là Tần Tương cùng một tên khác áo trắng nội môn đệ tử. Đến bước này, Thiên Vân môn luyện khí kỳ so tài trước 10 rốt cục sinh ra áo xám trung niên tu sĩ theo Tần Tương cùng đệ tử áo trắng kia nơi đó thu hồi ngọc giản về sau, lúc này tuyên bố, luyện khí kỳ đệ tử tiểu bị kết thúc. Sau đó, bọn họ mang theo Tần Ngọc Tần Tương 10 người, đi hướng khí điện, lựa chọn ban thưởng, một kiện thượng giai pháp khí. Xích Thủy gặp một lần Tần Ngọc bọn họ QNZ đi, lúc này QNZ sửa sang lại y phục, về chính mình nhà gỗ nhỏ đi, mà những người khác, càng là giải tán lập tức.